Thần Ma Cửu Biến, chương 444, nguy cơ, gocchuyenaudio.com. Theo một quyền này oanh ra, chiến thần hư ảnh trên người Trương Hiểu Vũ chợt biến mất. Chiến thần lực trong phòng ngự thần khí đã sử dụng hết, phòng trừng thời gian rất lâu mới có thể ngưng tụ, hy vọng sau này không có đụng phải đối thủ có át chủ bài mạnh như vậy, bằng không có chút phiền phức. Trương Hiểu Vũ lộ ra một tia cười khổ, xoay người trở về. Thuận lợi chém giết sạch toàn bộ đệ tử Thái Nhất Môn chạy trốn, Đao Đế phi thân lướt đến bên cạnh Tinh Đế cười nói. Lần này chúng ta chính là đạt tổng cộng giết hơn 40 đệ tử Thái Nhất Môn, hơn nữa mấy ngàn cái đầu tu la cùng ma nhân, đến khu vực trung tâm Huyền Hoàng Tháp tầng thứ 5 tu luyện là ván đã đóng thuyền. Đúng vậy, Thái Nhất Môn biết rõ thì phòng chừng bị chọc giận gần chết, bất quá chúng ta thời gian sau này cũng tất nhiên không tốt lắm. Tinh Đế nhàn nhạt cười nói, Kiếm Cuồng hừ lạnh nói. Thái Nhất Môn Lôi Đế trong ngũ đại đệ tử đã bị Bịt Thát Đại Vương giết chết, Quỷ Đế tất nhiên cũng sẽ chết ở trên tay Ma Đế, ba cái khác cho dù đồng loạt tìm tới tận cửa cũng không có biện pháp giữ chúng ta lại, trừ phi bọn họ phái ra Võ Thánh âm thầm đánh chết chúng ta. Đao Đế khinh thường nói, để cho Võ Thánh tới, chúng ta xác định vững chắc sống không được, nhưng mà Chiến Thần Cung cao tầng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, trừ phi Thái Nhất Môn muốn dẫn phát đại chiến hai phái. Ở Nguyên Thủy Tinh, Võ Thánh cùng Chiến Thần mặc dù cao cao tại thượng, nhưng chỉ cần không chọc bọn hắn, cũng không lo lắng bị giết chết, về phần mâu thuẫn giữa tiểu bối thì để chính bọn nó giải quyết, không trực tiếp nhúng tay, dù sao có thể lăn lộn giang hồ đến loại tình trạng này, ai không có vài phần bối cảnh, nếu như tùy ý sàng bậy thì, rất có thể dẫn phát chiến tranh thần thánh, cuối cùng rước lấy trừng phạt của Thánh Vương cùng Thần Vương. Ma Đế đến đây, ba người chú ý một đạo lưu trên không trung quang thẳng tắp bắn tới. Nhìn thấy Tinh Đế ba người, Trương Hiểu Vũ tốc độ thoáng nhanh hơn, cuối cùng ngừng lại bên cạnh mấy người, hỏi. Thái Nhất Môn đệ tử đều giải quyết đi, thật có lỗi, Kim Đế hắn chạy mất, Kiếm Cuồng lộ ra áy náy, lúc ấy năng lượng bão táp đột khởi, Kim Đế chứng kiến Thái Nhất Môn tổn thương thảm trọng, cũng không để ý tình huống, Quỷ Đế trực tiếp đào tẩu, chờ Kiếm Cuồng phát hiện nơi nào còn có thân ảnh đối phương. Chạy trốn thì bỏ đi, dù sao Thái Nhất Môn sớm muộn cũng biết là chúng ta động thủ, đúng rồi, Quỷ Đế thế nào? Tinh Đế không thèm để ý nói. Trương Hiểu Vũ nói, đã chết rồi, ba người trong lòng có một chút sợ hãi thán phục, mặc dù sớm đã biết rõ kết quả, nhưng mà giết chết Quỷ Đế dưới loại trạng thái như vậy xác thực cực kỳ khó khăn, chỉ sợ chỉ có Ma Đế mới có thể làm được. Hiện tại mới đi qua 7 tháng gì đó, còn lại đến 5 tháng tiếp tục thêm chút sức, ta đã sắp đạt đến hơn 4.000 cái đầu. Trương Hiểu Vũ nghĩ đến số đầu trong nguyên giới, tâm tình tốt phá lệ. Đao Đế cười tủm tỉm nói. Ta cũng không nhiều như ngươi vậy, nhưng mà cũng có hơn 3.000 cái, tuyệt đối là thu hoạch lớn kinh người, lúc đến tuyệt đối không thể tưởng được. Trương Hiểu Vũ bốn người còn đang ở trong thánh tà chiến trường ra sức giết địch, Kim Đế về Thái Nhất Môn mang theo tin tức chấn động. Text được lấy tại Thái Nhất Môn, Võ Thánh Đại Điển. Ngươi nói cái gì, trừ ngươi ra các đệ tử đi thánh tà chiến trường đều bị giết. Trong đó một vị, gocchuyenaudio.com, trưởng lão kinh sợ nói. Kim Đế không chịu nổi khí thế khủng bố của các trưởng lão, run giọng nói. Vâng, vâng, bên cạnh trưởng lão liền vội vàng hỏi. Triệu Môn đâu, hắn chẳng lẽ cũng đã chết, nhị sư huynh cũng đã chết. Kim Đế cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Ngũ đại đệ tử đã chết hai người, thật không tệ. Trưởng lão thứ hai bên trái trong ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ, giận quá thành cười nói. Vị trưởng lão thứ nhất bên trái ánh mắt như điện, lạnh như băng nói. Triệu Môn cũng chết, ngươi tại sao lại trở về, nói thật cho ta, môn quy Thái Nhất Môn ngươi nên biết. Kim Đế dưới chân mềm nhũn, gấp giọng nói, nhị sư huynh chết cùng đệ tử không có sao, hắn là do Chiến Thần Cung Ma Đế giết chết, đệ tử thấy tình huống không đúng, lập tức lựa chọn thoát đi, nếu không cũng phải chịu độc thủ. Lúc ấy sau khi hắn đào tẩu, bởi vì còn kém một tháng mới hết một năm, cho nên không có lập tức rời đi thánh tà chiến trường, về sau nghe nói nhị sư huynh Quỷ Đế đã bị Trương Hiểu Vũ giết chết, lúc này mới xác định trong thánh tà chiến trường Thái Nhất Môn đệ tử chỉ có một mình hắn còn sống. Tịch trưởng lão gật gật đầu, người không có làm sai, Thái Nhất Môn môn quy tự nhiên cũng sẽ không rơi lên trên đầu ngươi, đem tình huống lúc ấy nói cho ta nghe một chút đi. Nghe vậy, Kim Đế không dám có một chút giấu giếm, đem chuyện Triệu Môn cấu kết Đa Long Đại Vương, chuẩn bị vây giết Chiến Thần Cung đệ tử từ đầu tới đuôi nói rõ chi tiết một lần, hắn biết rõ nếu như giấu giếm một chút, chờ đợi hắn chỉ có môn quy tuyệt không may mắn thoát khỏi. Có thể sử dụng chiến thần lực trên người Ma Đế kia hẳn là có một bộ phòng ngự thần khí, như thế thì cho dù là Liễu Minh có một bộ phòng ngự thánh khí đi qua cũng không có 10 phần nắm chắc đánh chết đối phương. Một vị trưởng lão nhíu mày nói. Kim Đế biết trưởng lão nói chính là đại sư huynh Liễu Minh, làm đại sư huynh Thái Nhất Môn, có được trọn vẹn đê giai phòng ngự thánh khí, bản thân thực lực cũng là đệ nhất Thái Nhất Môn đệ tử. Tịch trưởng lão cười lạnh nói, không cần chúng ta tốn tâm tư, Triệu Môn bị giết chết sẽ có người đi báo thù, chúng ta chỉ cần đem tin tức mang qua là được. Tịch trưởng lão, ngươi nói là biểu thúc Triệu Trinh của Triệu Môn. Không sai, Triệu Trinh là đệ tử Thổ Thánh Vương, nếu như hắn muốn giết Ma Đế, Chiến Thần Cung chỉ có thể ngậm bồ hòn, Thánh Vương cùng Thần Vương khác cũng sẽ không bởi vì một cái đại đế cao thủ làm khó đệ tử Thổ Thánh Vương. Tịch trưởng lão thản nhiên nói, trưởng lão bên cạnh tịch trưởng lão cười nói, ha ha, trước mắt biện pháp này thật là tốt nhất, lấy tư chất cùng thiên phú Ma Đế tất nhiên là đệ tử đắc ý nhất Chiến Thần Cung, nếu như thành công đánh chết Chiến Thần Cung đám gia hỏa kia nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Ma đế, lần này ngươi chết chắc rồi, ai bảo ngươi giết Triệu Môn, biểu thúc hắn thân phận không tầm thường, Thổ Thánh Vương đệ tử ngay cả cung chủ Chiến Thần Cung các ngươi cũng không dám nói thêm cái gì, Kim Đế trong lòng vô cùng hả giận. Tịch trưởng lão hướng về một vị trưởng lão cuối cùng nhóm phía phải nói. Đồ trưởng lão tin tức liền ứ ngươi truyền cho Triệu Trinh, càng nhanh càng tốt, tốt nhất có thể ở trước khi Chiến Thần Cung đệ tử trở lại Chiến Thần Cung. Nếu như Trương Hiểu Vũ bốn người trở lại Chiến Thần Cung, Triệu Trinh cho dù có cuồng vọng cũng không dám đánh lên cửa, dù sao Chiến Thần Cung nói như thế nào cũng. gocchuyenaudio.com là một trong 6 đại môn phái, trực tiếp đi lên giết người thì bằng với không đếm xỉa toàn bộ chiến giả thần vương, đến lúc đó tất nhiên sẽ ra mặt, nói không chừng còn muốn trừng phạt Triệu Trinh một chút. Đồ trưởng lão gật đầu nói, tịch trưởng lão nói đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, xoay người rời đi võ thánh đại điển. Hiện tại giải tán đi, môn chủ không có ở đây, tịch trưởng lão có thể đại diện cho môn chủ. Rời đi võ thánh đại điện, Kim Đế tâm tình rất không tồi, hướng ngọn núi của mình lao đi. Tần sư đệ, các trưởng lão nói như thế nào? Một đạo lưu quang lướt đến, là thanh niên mày kiếm tướng mạo anh tuấn, thần thái cao ngạo. Kim Đế mang theo một chút cung kính nói, đại sư huynh tốt, đồ trưởng lão đã đi thiên ngoại thiên, chuẩn bị đem tin tức nói cho Triệu Trinh biểu thúc Triệu Môn. Người tới chính là đại sư huynh Thái Nhất Môn Liễu Minh, hắn nói. Mời đệ tử Thổ Thánh Vương, cũng quá coi trọng vấn đề nhỏ này đi. Ta cũng cảm thấy như thế, thật ra đại sư huynh có thể giải quyết Ma Đế, có thể là các trưởng lão muốn cam đoan phải hết sức cẩn thận. Kim Đế biết rõ Liễu Minh gần đây cao ngạo, Thái Nhất Môn cao tầng không phái hắn đi đối phó Ma Đế, bằng với cho rằng hắn thắng không được Ma Đế, trong lòng tất nhiên khó chịu. Liễu Minh thản nhiên nói. Triệu Ngôn sư đệ cùng Tôn Lôi sư đệ đã chết rồi, ngươi hảo cố gắng, vị trí nhị sư huynh ngươi có cơ hội rất lớn. Nói xong, xoay người rời đi, không phải là so với ta sớm tiến Thái Nhất Môn sao? Có cái gì cao ngạo còn bày ra bộ dáng đại sư huynh, đáng tiếc ngươi không đụng phải Ma Đế, hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy, Kim Đế trong lòng tức giận. Cách chương.